Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1064, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hạ, đinh, thế nhưng là, đối mặt thú liệp chi thần Diana cái này liều chết nhất kích. Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh, cánh tay bị vảy rồng màu xanh bao vây, hư huyễn hỏa diễm cháy hừng hực. Sau đó tùy ý địa vung lên, cường đại mà lại lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đi săn chi kiếm cậy mạnh chấn khai. Sau đó cái kia hóa thành long chảo thủ trưởng bỗng dưng bắt lấy Diana cổ. Khụ khụ, đáng chết, thả, thả ta ra, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong bắt lấy cổ. Diana chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều bị rút khô. Nàng khuôn mặt lên hiện ra nồng đậm thống khổ, không ngừng mà giãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra thống khổ thanh âm. Giờ khắc này, Diana tựa như là bị Lam Phong bắt lấy cổ sách tại giữa không trung con vịt xấu xí. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay cái kia không ngừng giãy giụa lấy Diana. Lam Phong hai mắt màu đỏ ngòm bên trong không có chút nào cảm tình. Trong tay dao quân dụng bỗng nhiên huy động. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Đỏ tươi huyết dịch tại Lam Phong trước mắt vẩy ra. Thú liệp chi thần Diana đầu cùng thân thể tách rời. Đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun đồng dạng từ nàng chỗ cổ nổ bắn ra mà ra. Làm cho vùng trời này dưới dậy một mảnh mưa máu. Tại Tyrant Lam Phong dưới cơn nóng giận. Cái này bề ngoài mỹ lệ. Nội tâm vô cùng ác độc ghê tởm nữ nhân rốt cục vẫn lạc. Oanh, chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây kiếm hoàng Mihawk phóng xuất ra kiếm khí rốt cục tiến đến. Thế nhưng là, Lam Phong lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tiện tay cầm trong tay dẫn theo thú liệp chi thần Diana thi thể đối kiếm khí ném ra. Thú liệp chi thần Diana thi thể cùng sắc bén kiếm khí chạm vào nhau. Trong nháy mắt này bị xé nứt trở thành thịt muội. Tại Lam Phong bên cạnh vỡ ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời chậm chậm phiêu tán. Một trận gió nhẹ phất qua. Đem huyết vụ đầy trời thổi tan. Thú liệp chi thần Diana thi thể theo gió mát nhẹ nhẹ phiêu tán. Chỉ để lại vỡ tan quần áo cùng rơi xuống ở một bên đầu. Nồng đậm mùi máu tươi hướng về bốn phía lan tràn. Tại thú liệp chi thần Diana nàng mỹ lệ trên gương mặt dính đầy máu tươi. Xinh đẹp mắt to chừng mắt tròn vo. Toàn bộ trên mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng đối với sinh mạng mê mang. Chết không nhắm mắt. Có lẽ, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ chết. Bởi vì nàng một mực tin chắc cái kia nàng yêu nam nhân tại thời khắc nguy nan ngăn tại trước gót. Chân nàng, thế nhưng là, có đôi khi hiện thực tới cũng là đột nhiên như vậy. Như thế làm cho người cảm thấy mê mang cùng tuyệt vọng. Nàng yêu nam nhân kia đến nàng tử vong một khắc này đều không có đi vào nàng bên cạnh. Hoặc là nói khi hắn đến thời điểm nàng đã tử vong. Cả phiến thiên địa đều bởi vì thú liệp chi thần Diana tử vong mà an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia thú liệp chi thần Diana cái kia chết không nhắm. Mắt đầu cùng một bên thẳng tắp mà đứng giống như sát thần Tyrant Lam Phong. Trong mắt là không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến. Trước đó còn cao cao tại thượng ra lệnh thú liệp chi thần Diana tại qua trong giây lát thì chết. Trừ cái kia chết không nhắm mắt đầu. Cái gì cũng không từng lưu lại. Thú liệp chi thần Diana chết. Hắc hải hai bên trên bờ vây xem tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Nhìn lấy thú liệp chi thần Diana cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu mà một mặt hoảng sợ cùng hãi. Nhiên, đây là từ đại chiến bắt đầu. Hắc ám thế giới 12 chư thần trên bảng chân chính có chư thần vẫn lạc. Mà bọn họ thì là tận mắt chứng kiến một màn này. Tại mọi người trong lòng bất luận là chết đi ảnh vệ U Linh. Tam hung kiếm một trong kiếm si vẫn là liệp hồn kiếm thần Bernier vốn có địa vị cùng uy hiếp đều xa. Xa so qua thú liệp chi thần Diana, bởi vì mặc kệ ảnh vệ U Linh, liệp hồn kiếm thần Bernier cùng tam hung kiếm một trong kiếm si thực lực như thế nào cường đại đều. Không phải là hắc ám thế giới 12 chư thần trên bảng chính thức 12 thần, mà thú liệp chi thần Diana lại là chân chính 12 thần một trong. Nàng vốn có uy vọng cùng địa vị tại mọi người trong lòng đều là cực lớn. Thế nhưng là, bây giờ thú liệp chi thần Diana vậy mà chết, bị Tyrant cường thế chém giết. Cái này đối mọi người trong lòng tạo thành rung động là khó mà hình dung. Chỉ sợ cái này sẽ thành bọn họ trong trí nhớ khó mà quên một màn. Về phần trí tuệ chi thần Emma Lovin, nàng sinh tử vẫn là ẩn số. Xa xa xa, dễ dàng chém giết thú liệp chi thần Diana. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Liền nhìn đều không có Diana cái kia chết không nhắm mắt đầu liếc một chút. Hắn chậm chậm xoay người. Giống như đệ nhất sát thần cất bước hướng về một bên trí tuệ chi thần Emma Lovin bước đi. Cái kia xa xa xa tiếng bước chân giống như địa ngục tấu dậy tử vong nhà khúc. Nhưng phàm là Lam Phong chỗ qua, không người nào dám ngăn cản. Tất cả mọi người đều là không tự chủ được. Duy sợ không kịp địa nhường ra một con đường tới. Tyrant, kiếm hoàng Mihawk đi vào thú liệp chi thần Diana còn sót lại đầu trước. Nhìn lấy nàng mỹ lệ trên gương mặt tại tử vong lúc hiện ra mê mang cùng hoảng sợ. Điên cuồng sát ý thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn xách trong tay nghịch lân, gào thét lên đối Lam Phong nổi giận chém mà đi. Cút, nhưng mà, đối mặt kiếm hoàng Mihawk cái này phẫn nộ công kích, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Vẫn như cũ là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Tại kiếm hoàng Mihawk tiến đến trong nháy mắt, lòng thứ từ hắn trong tay áo khoan ra. Trong nháy mắt hoàn thành nửa hở hóa thành lôi long thương hướng về kiếm hoàng Mihawk bạo đâm mà đi. Đinh, kim loại giao tiếp thanh thúy va chạm thanh âm ầm vang ở giữa. Lôi long thương cái kia mang theo lôi điện du tẩu mũi thương thì là chính xác qua không sai lầm đâm vào kiếm hoàng Mihawk nghịch lân trên thân kiếm. Đưa nó công kích chỗ tới. Oanh, nháy mắt sau đó, càng khủng bố hơn mà cuồng bạo lực lượng từ lôi long thương phía trên bạo phát nở rộ. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm hoàng Mihawk giống như một quả bắn ra như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đài cao trên cầu thang. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi huyết dịch từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong cuồng bắn ra. Một màn này, làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy một kích kia đem kiếm hoàng Mihawk đánh bay. Cất bước tiếp tục hướng về trí tuệ chi thần Emma Lovin bước đi Tyrant Lam Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó bị hắc ma hành hung Tyrant Lam Phong tại chứng kiến Emma Lovin bị thú liệp chi thần Diana trường kiếm xuyên thủng thân thể về sau vậy mà lại bộc phát ra khủng bố như thế thực lực cùng. Lực lượng đến, tuần tự đem hắc ma cho đánh thành trọng thương không biết sống chết. Sau đó lại tại đông đảo cường giả vây quanh phía dưới chém giết thú liệp chi thần Diana. Bây giờ càng đem kiếm hoàng Mihawk cho đánh bay. Quả thực là cường hãn vô song. Không ai có thể ngăn cản. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tyrant Lam Phong. Lại phát hiện hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong hai mắt càng là không nhìn thấy mảy may cảm tình. Giống như một cái máy móc. Hắn giết thú liệp chi thần Diana. Lại đổi không trở về đã từng cái kia bồi tiếp hắn cùng tiến lên đao sơn. Xuống biển lửa. Sông Long Đàm. Nhập hang hồ. Kinh lịch vô số ngàn khó vạn hiểm thiếu nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.